Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 635, chương 635, đồ cùng trụy kiến. 2. Green Light, bình quả hải. Không muốn a mẫu thân. Ô ô ô, ta còn không muốn chết a. Chấm ngoặc kép, van cầu ngài, bỏ qua cho chúng ta. Chấm ngoặc kép. Bít mầm kia tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng tiếng hát, không chỉ là ảnh hưởng đến Rex, đã xa xa rời đi thiên tai trung tâm, chờ một lần nữa gia nhập chiến trường Katakuri đám người, lúc này lại thấy được kinh sợ một màn. Quốc kỳ binh lính, cờ vua, bao gồm cao cấp chiến đấu viên bên trong Rabbit Randolph, cá sấu quý tộc, được trao cho rồi linh hồn đông đảo thuyền bè chờ chút. Bọn họ đều tại cái loại này không thể chống đỡ kêu gọi lực lượng xuống. Dâng hiến ra chính mình linh hồn. Khủng hoảng cứ như vậy bắt đầu lan tràn. Ngay cả con trai của Bít Mầm, chúng nữ nhi, đều có loại xa xa rời đi nơi này xung động. Katakuri Kaka, nhanh lên một chút làm quyết định đi. Chấm ngoặc kép, nếu không chúng ta cũng sẽ bị sát. Chấm ngoặc kép. Bị các anh chị em vây chung chỗ Katakuri, thấy được trong mắt bọn họ sợ hãi, bọn họ có thể vì mình mẫu thân đi cướp đốt giết hiếp, phí hết tâm tư tìm thức ăn ngon, cũng có thể vì bảo vệ nàng cùng địch nhân tử chiến. Nhưng tuyệt không có người muốn biến thành cùng những thứ này homie kết cục giống nhau. Tất cả im miệng cho ta, mẫu thân làm sao có thể đối với chúng ta động thủ. Tỉnh táo lại, mẫu thân nơi nào còn yêu cầu, chấm ngoặc kép, phốc thông, chấm ngoặc kép, ý đồ đè xuống mọi người sợ hãi Katakuri. Quay đầu liền thấy em trai Moscato té ngã trên đất, trắng bệch linh hồn hướng xa xa ngày cuối cùng thiên tai bay đi. Chết như thế yên tĩnh đi qua, rốt cuộc có người chạy, phụ thuộc vào Bít Mầm đoàn hải tặc ngoại lai hải tặc môn. Cũng không còn cách nào chịu đựng loại này không minh bạch sẽ chết đi sợ hãi. Bắt đầu rối rít chạy trốn. Đi ngươi sao? Lão tử mới không muốn như vậy chết. Chấm ngoặc kép, Bít Mầm liền con mình linh hồn cũng cướp lấy. Các anh em, chạy, nhanh, a, bị không nói sợ hãi chi phối hải tặc môn. Còn không có chạy ra bao xa. Trên người linh hồn liền bị tàn nhẫn trừ ly. Ngay cả một chút chống cự đều làm không được đến. Phản ứng dây truyền xuống. Sợ hãi giống như là cỏ dại như thế lan tràn đến toàn bộ hạm đội thượng. Đại quy mô tan vỡ chỉ lát nữa là phải bắt đầu. Thế nào cũng không nghĩ đến tình huống sẽ ác liệt như vậy Katakuri. Vì không để cho quân đoàn tan vỡ, chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái. Rút lui, rút lui. Người sở hữu rút về Toto, Prospero Kaka, lập tức thông báo, đầu bếp chính ngày một dạng, các đầu bếp. Chuẩn bị xong mẫu thân nói muốn trở về ăn phân hoa sen tháp. Katakuri, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi xác nhận một chút, mẫu thân đến cùng phải hay không phạm, nghĩ thực chứng. Nếu không nàng làm sao biết kết thân dưới người tay, còn có Moscato em trai linh hồn. Không thể cứ như vậy không rồi. Phân phó qua toàn diện rút lui sau. Katakuri xông về không trung. Những người khác dù là tùy tiện chết hắn đều sẽ không đả thương tâm. Có thể các đệ đệ muội muội không được. Hắn coi như ca ca tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Huống chi, bây giờ tình huống khắp nơi tiết lộ ra cổ quái. Mẫu thân là biết dùng linh hồn chi lực tới ca hát không tệ. Nhưng đều là cao hứng phát huy. Hát loại này thành điệu khúc bài hát hay lại là lần đầu. Ở giữa chiến trường tuyệt đối xảy ra không biết biến hóa. Thời gian thoáng hồi tưởng. Maxim, phòng họp, không được. Dựa theo nguyên kế hoạch làm thì không được. Bít Mầm lực lượng linh hồn, trải qua tiếng hát tăng phúc, đã vượt qua chúng ta có thể ứng đối phạm vi. Thật xin lỗi, Colin thủ tướng. Ta chỉ là bước đầu nắm giữ, linh fruit, lực lượng. Quả thực xấu hổ, không nên tự trách, bố Lan đạt đến, ngươi đã làm rất khá. chẳng nhẽ cũng chưa có những biện pháp khác sao? Vô luận như thế nào, nghĩ đến cái gì đều được nói. Trước bàn hội nghị, Golif quét qua Chris Du, Brut, Bố Lan đạt đến ba người. Linh Linh Fruit là Rex dùng Belly cùng quân hạm, cùng với bảo vệ Moria thủ hạ này ba cái điều kiện. Từ trong tay đối phương đổi qua tới, từng là Bớ Ca, thần quan một trong Bố Lan đạt đến. Ăn Fruit liền nửa năm cũng không có, để cho hắn cùng với Big Mầm linh hồn chi lực so sánh. Dĩ nhiên là xa xa không đến, nhưng vẫn là có thể cử đi rất lớn dụng tràng. Linh Linh Fruit cùng linh hồn Fruit có căn bản tính chất khác nhau. Nếu như nói Big Mầm linh hồn Fruit là cướp lấy tuổi thọ ban cho vật chết linh hồn mà nói, kia Linh Linh Fruit chính là đem tình cảm linh hồn hóa, từ đó ảnh hưởng người khác sức chiến đấu mạnh yếu. Tỉ như Bố Lan đạt đến thanh toán ra tiêu cực linh hồn, chỉ cần bị hắn thả ra màu trắng u linh xuyên qua thân thể, đối với Phương thì sẽ từ về tinh thần bị đánh vỡ, từ đó mất đi năng lực chiến đấu. Còn có lạc quan linh hồn, cái này có thể cực lớn điều động bị xuyên qua người chiến ý, để cho hắn trở nên không sợ chết, quên sợ hãi. Đây là phải những người khác đối mặt Big Mầm không làm được, không có sợ hãi, mà sợ hãi nhưng lại sẽ để cho bọn họ bị Big Mầm trực tiếp cướp đi linh hồn. Đây là ác ma lực quy tắc, không có những phương pháp khác có thể ngăn trở. Dựa theo hắn và Rex quyết định nguyên kế hoạch, là nghĩ đang chiến đấu tiến hành được thời khắc mấu chốt, để cho Chris Du hút lấy số lớn dịch nuôi cấy, chuyển hóa ra có thể cháy linh hồn lam bạch ngọn lửa, coi như chủ công đánh, kéo theo Brook, Bố Lan đạt đến ba người cùng sử dụng lực lượng linh hồn, đối với Big Mầm tiến hành một lần chí mạng đánh vào, sau đó hắn dùng giết chết Kaido đoạn đao bổ túc một lần cuối cùng. Chẳng qua hiện nay tình huống lại trở nên phức tạp, nữ tu sĩ hình bị xé nát sau, Big Mầm lực lượng linh hồn nổ tung, để cho đến gần nàng đều là một loại xa xỉ, càng không cần phải nói dùng đoạn đao công kích, có thể nói là kế hoạch hoàn toàn không cản nổi biến hóa. Cô Lin lão sư, ta sinh mạng còn nhiều hơn, có thể, chấm ngoặc kép, không được. Đây không phải là ngươi hy sinh chính mình lý do. Có, cô Lin tiên sinh, ta có biện pháp, chấm ngoặc kép, từ Hoàng Tuyền trở về Brook, đối với lực lượng linh hồn nhạy cảm nhất, lúc trước hủy bỏ nguyên kế hoạch hắn, trầm tư một lát sau thao thao bất tuyệt nói, thì ra là như vậy, quả thật có nhất định khả thi, liền quyết định như vậy, ta lập tức an bài. Nghe xong Brook sau khi giải thích, cô Lin vội vã rời đi phòng họp. Dựa theo Brook cách nói, âm nhạc cũng là một loại thể hiện lực lượng linh hồn đường tắt, tiện dụng nhất giống vậy biện pháp đi đối phó nàng. Tình cảm càng chân thành, phối nhạc càng to lớn, có thể phát huy được lực lượng cũng liền càng lớn. Big Mầm hát bài hát này bọn họ không người nghe qua, nhưng nếu như có thể tìm tới nguồn, hoặc có lẽ là có âm nhạc đại sư có thể tìm ra một bài cùng với địch nổi ca khúc, lại phối hợp lên trên thích hợp biểu diễn người, phối hợp bọn họ lực lượng linh hồn là có thể cùng Big Mầm đối kháng. Vội vã đi tới tầng 2 phòng nghỉ ngơi cô Lin, còn chưa đẩy cửa liền nghe được vừa xa lạ lại quen thuộc tiếng hát. Đợi đến hắn hóa xa xuyên qua đại môn lúc mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây là bởi vì Stella đang ở hát lên đến một bài cùng Big Mầm hát độ cao tương tự, nhưng lại ở chỗ mấu chốt hơi có bất đồng ca khúc. Dù là chỉ là ngắn ngủi chốc lát lắng nghe, cô Lin hay là ở trong đó cảm nhận được hạnh phúc cùng hy vọng tình cảm. Đó là cùng Big Mầm tiếng hát hoàn toàn bất đồng, giống như hắc ám cùng quang minh đối lập lẫn nhau. Ho khan một cái, đắm chìm trong tiếng ca, Stella không có phát hiện cô Lin vào sân, nhưng là đối mặt đại môn Tesoro lại phát hiện. Hò nhẹ cắt đứt thê tử ca sướng sau, hắn đi trước một bước đi tới. Cô Lin thủ tướng, ngài thế nào? Chấm ngoặc kép, cô Lin thủ tướng, đồng thời đi theo Tesoro tới, còn có vóc người khôi ngô, mặt đầy đại hồ tử, lưng mọc trắng tinh hai cánh phái nam cùng một cái khác cho dù là bọc lại ở màu đen nữ tu sĩ ăn vào. Cũng vẫn không che giấu được ngạo nhân vóc người xinh đẹp nữ tu sĩ. Hai người này cũng đến từ phá giới tăng đoàn hải tặc. Người trước là lựa chọn là quê hương ra một phần lực, Urod. Người sau chính là lấy thuyền y thân phận, gia nhập y tế bộ đội nữ tu sĩ, Afra. Colin đối với hai người cũng không xa lạ. Ban đầu để cho Waylon đi mời chào bọn họ, là cùng Red thương nghị qua, là lấy chạy thẳng tới chính đề. Stella, bài hát này là, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.